Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chu người cửu tộc. Vô số tu sĩ khiếp sợ, hiên viên gia ở thánh đô căn cơ thâm trầm, không người dám đi trêu chọc, không nghĩ tới hiên viên lâm sẽ bị chém giết. Đối với hiên viên lâm làm người, tất cả mọi người tin tưởng. Người như vậy bị chém giết cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bọn họ bất ngờ là ai có gan to như vậy, dám đi trêu chọc hiên viên gia. Xem hiên viên phá mang người đi Thanh Hòa Sơn Trang, chẳng lẽ chém giết hiên viên lâm nhân đang ở Thanh Hòa Sơn Trang sao? Cái này không phải là không có khả năng. Gần nhất giá lâm thánh đô thiên kiêu vô số, đều ở đây Thanh Hòa Sơn Trang đặt chân. Chúng ta mau cùng trên đi xem một cái, có ai gan to như vậy? Cái này một tin tức trong nháy mắt truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Rất nhiều người hỏi ý mà tới, Thanh Hòa Sơn Trang chung, cũng là gió nổi mây vần. Bọn họ nhận thấy được một hung khí hướng bên này hoành áp mà đến. Giống như là muốn hủy diệt tất cả, đi tới Thanh Hòa Sơn Trang, hiên viên phá tức giận quát. Rốt nát con kiến hôi, còn không được tốc độ lăn ra đây lãnh cái chết, dám giết con ta, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Trầm tiếng quát vang tận mây xanh, rất nhiều ngủ say thiên kiêu đều bị thức dậy. Bọn họ biết bên ngoài giá lâm chính là hiên viên gia chấp trưởng người cầm đầu tồn tại. Nghe hắn ý tứ, chắc là có người đem hiên viên lâm chém giết. Thế nào, có gan sát nhân sẽ không can đảm xuất hiện lãnh cái chết sao? Khí tức kinh khủng tịch quyển bát hoang, hiên viên phá khí tức quá bá đạo, mọi người đều cảm giác được một thị huyết khí tức sống lại. Quá ôn, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát theo Thanh Hòa Sơn Trang trung truyền ra. Trấn Đắc Tinh không sợ run, chỉ thấy Mặc Khinh Tiếu chậm rãi đi tới. Mọi người thấy Mặc Khinh Tiếu lúc đều có chút giật mình, thật là theo cái khác lãnh thổ tới được thiên kiêu, trách không được dám trêu chọc hiên viên gia, sợ là không biết hiên viên gia nội tình đi. Hoàng Mao nha đầu, chính là ngươi chém giết con ta, tự hành đoạn đi. Hiên viên phá trầm giọng, cái này sự tình không có bất kỳ chỗ thương lượng, dám giết người liền phải trả giá thật lớn. A hát, Mặc Khinh Tiếu thong dong nói, để cho ta tự hành đoạn, ngươi sợ là còn sống ở trong mộng đi. Cuồng vọng, hiên viên phá lãnh quát lên, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như này để lão phu tự thân tiễn ngươi một đoạn đường đi. Có thể chết ở tay của ta lên, ngươi rất quang vinh may mắn. Nghe tiếng, vô số tu sĩ sợ run. Hiên viên phá muốn tự thân xuất thủ ấy ư, có thể so với vương hầu cường giả, lại muốn nhằm vào nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn có chút không biết xấu hổ, niết bàn cảnh cường giả có thể phong vương hầu, mà hiên viên phá tu vi đã đạt được tụ hoa cảnh đỉnh phong. Tiến thêm một bước là có thể phong vương hầu. Uống, hiên viên phá một trưởng vỗ đi ra ngoài, giống như thương thiên rơi. Một trưởng này mang ra áp lực quá nặng trọng, uy áp rất là khủng bố. Bàn tay của hắn trên hoa quang quanh quẩn, có thần bí văn lộ câu. Vô số tu sĩ lui lại, đều bị trấn trụ. Đối mặt hiên viên phá công kích, Mặc Khinh Tiếu cũng không sợ. Cả người trên hạ lóe lên tiên quang, trường sinh thể oai tóe phát. Bàn tay ngang chi chỗ, tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, dễ như trở bàn tay đem hiên viên phá công kích suy yếu. Chuyện này, thấy một màn này, vô số người khiếp sợ. Bọn họ còn tưởng rằng hiên viên phá có thể một trưởng đem Mặc Khinh Tiếu chém giết. Dù sao cũng là nhất tôn tụ hoa cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ. Một người tuổi còn trẻ thiên kiêu có thể nào ngăn trở? So sánh với mọi người vô tri, hiên viên phá mới thật sự là hoảng sợ. Hắn nộ cười nói, trách không được dám như này tùy tiện. Nguyên lai là tu hành trường sinh thể, nếu ngươi trường sinh thể đại thành, lão phu thật đúng là không dám đối địch với ngươi. Đáng tiếc, ngươi mới tu luyện ra vài phần hỏa hầu, có thể chống đỡ lão phu một kích, đã rất tự hào. Tiếp mới là bữa ăn chính. Kết thúc đi, thao thiên đại thế sống lại. Tiếng rồng ngâm bên tai không dứt, chỉ thấy hiên viên phá nhục thân rung động, một đạo thánh mang bắn nhanh đi ra ngoài. Đây là tinh thần thể, toàn lực bạo nổ phát phía dưới, người như tinh thần, trọng lực đạt được hàng tỷ cân. Hí, tại chỗ tu sĩ ngược lại hút lương khí. Hiên viên phá dĩ nhiên là tinh thần thể đại thành, xem ra Mặc Khinh Tiếu phải xui xẻo. Tinh thần thể tuy chỉ là cơ thể con người, nhưng tu luyện tới đại thành, như trước sở hữu thần ma oai. Hiên viên phá một quyền oanh sát đi ra ngoài, quét ngang chư thiên tinh đấu, vô ngần tinh hải đều ở đây sợ run, dường như muốn văng tung tóe mở. Mặc Khinh Tiếu đem trường sinh thể thúc dục phát đến mức tận cùng. Chung quanh thời gian nhanh chóng trôi qua, có kinh hãi cảnh tượng hiển hóa, nhưng thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, thần hồn của nàng lại không được đầy đủ, coi như trong cơ thể ẩn chứa nhất cổ thần bí lực lượng, cũng không pháp sử dụng. Suy, tinh không vỡ vụn, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Mặc Khinh Tiếu giơ tay lên ngăn cản cái kia khí thế hung hung một quyền, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, thân thể rất nhỏ lay động, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Ngăn trở, mọi người lần nữa khiếp sợ, bọn họ cho rằng Mặc Khinh Tiếu sẽ bị một quyền gạt bỏ, không nghĩ tới nàng có thể ngăn trở. Không hổ là thiên kiêu, trẻ tuổi trung, có thể cùng nàng sánh vai người sợ là không nhiều lắm. Hiên viên phá đồng tử hơi co lại, lưỡng kích dĩ nhiên không có đem điều này con kiến hôi chém giết. Tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã, có thể chống đỡ lão phu lưỡng kích, ngươi rất cường đại, nhưng đến đây kết thúc. Hiên viên phá công phạt lần nữa oanh sát đi ra ngoài. Một quyền này nếu so với khi trước còn kinh khủng hơn vài lần. Trong thiên địa phong vân biến sắc, đáng sợ khí tức hoành áp mà tới. Cái này đạo công kích tới rất nhanh, Mặc Khinh Tiếu cũng không dự định tránh lui. Nhưng ở nơi này lúc, một đạo thanh tú thân ảnh xuất hiện, là Dịch Mạn Ảnh, ngươi tới làm cái gì? Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, đối phương một quyền này quá kinh khủng, coi như có thể đỡ được, cũng sẽ gặp nghiêm trọng phản phệ. Nàng không nghĩ tới Dịch Mạn Ảnh sẽ đến. Dịch Mạn Ảnh không có trả lời. Nàng đem trong cơ thể linh khí thúc dục phát đến cực đoan. Bích Hải quyết điên cuồng xoay tròn, đã chuẩn bị xong ngăn cản, lại tới một cái chịu chết. Lão phu thành toàn các ngươi. Hiên viên phá nắm đấm rơi xuống, phảng phất thương thiên rớt lâm. Một quyền kia bá đạo, chỉ có đương sự mới tinh tường. Hai người giơ tay lên oanh sát đi ra ngoài, quyền trưởng va chạm gian, sao động ra từng tầng một rung động, coi như các nàng đã dụng hết toàn lực, như trước bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khí tức có chút yếu ớt, có thể cho ta nhi tử chôn cùng, các ngươi thật may mắn. Hiên viên phá cuồng tiếu, đây chính là đắc tội hiên viên gia hạ tràng. Hắn hôm nay chính là muốn nói cho mọi người, hiên viên gia không phải ai đều có thể trêu chọc. Chết đi, quả đấm của hắn huy động, sơn nhạc chìm nổi, thần tốc hướng hai người giết khắp quá khứ, uy hiếp hoàn vũ, một quyền này rơi xuống, các nàng chắc chắn phải chết, tổn thương các nàng mảy may, ta Chu hiên viên gia cửu tộc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mọi người đều cảm giác khiếp sợ, trước mắt có khắp nơi thiên hà quang thiểm thước, chói mắt không gì sánh được. Thiếu niên nghịch quang mà đến, ung dung đem hiên viên phá một quyền kia cản được. Người kia là ai? Vừa rồi ta không nhìn lầm đi, quanh người hắn quanh quẩn kim quang là thần thể đại thành tượng trưng sao? Ông trời của ta ha, thần nghỉ lại thành, hắn mới nhiều lớn. lại tới Nhất Tôn yêu nghiệt. Gần nhất Thánh Đô thật đúng là náo nhiệt. Hiên Viên gia lần này sợ là thật đá trúng thiết bản. Nhất Tôn thần thể đại thành thiên kiêu, sau lưng khủng bố đến mức nào thế lực chống đỡ. Rất khó tưởng tượng, mọi người khiếp sợ dị thường. Cảm giác cảnh tượng trước mắt không quá chân thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.